Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, náo động bắt đầu. Bọt xà bông trong công viên. Tất cả cơ sở giải trí đối với Annie mà nói đều là vô cùng mới lạ. Nàng trước đây cho tới bây giờ cũng không có chơi đùa mấy thứ này. Trông thấy Annie nụ cười vui vẻ, Sabo cũng cảm nhận được đã lâu ung dung. Có lẽ là bị Annie thiên chân vô tà nụ cười cho lây. 3 giờ sau, Sabo mang theo đối với công viên đọc một chút không thôi Annie đi ra. Annie đi một bước liền quay đầu ngắm một hồi. Sau đó mang theo khẩn cầu mục đích quang trông thấy Sabo. Trong miệng còn không ngừng nói rằng, ca ca, ngươi sẽ thấy để cho ta chơi một hồi à. Van ngươi, Sabo sờ sờ Annie đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, ngày hôm nay sẽ không chơi. Hiện tại dẫn ngươi đi mua quần áo. Trở qua một thời gian ngắn, ca ca liền cho ngươi xây một cái thuộc về ngươi công viên. Thế nào? Annie vừa nghe, cao hứng nhào tới Sabo trong lòng. Hưng phấn mà nói rằng, thật vậy chăng? Ca ca, ngươi thật tốt quá. Sabo gật đầu, lôi kéo Annie tay nhỏ bé, liền hướng về mua sắm đường phố đi tới. Thời gian không bao lâu, Sabo trên tay liền nhiều hơn rất nhiều thứ. Hắn chỉ có thể mướn một chiếc lớn chạy một chút xe. Đừng xem Annie còn nhỏ, nhưng mua nổi đồ đạc tới cũng là rất điên cuồng. Chỉ cần là nàng thích, cũng sẽ phải. Sabo ngược lại cũng không thiếu tiền, tự nhiên hết thảy thỏa mãn. Đi ở trên đường phố, Sabo trông thấy hưng phấn mà Annie, cười hỏi, Annie, thế nào? Còn có cái gì muốn mua? Annie nhìn một chút nhấc lên chất giống như núi nhỏ gì đó. Vừa cười vừa nói, ừ, ca ca, không cần, ngày hôm nay trước hết mua điểm ấy à. Điểm ấy, Sabo nhìn một chút trên xe đồ đạc, không khỏi cười cười rồi. Mặc dù mới đem Annie triệu hoán đi ra không bao lâu, nhưng hắn thực sự vô cùng thích cái này một cách tinh quái tiểu Annie. Đánh trong đáy lòng xem nàng như là muội muội, chỉ cần nàng vui vẻ, Sabo nhưng lại không sao cả. Lúc này, trên đường phố bầu không khí đột nhiên biến đổi, tất cả mọi người trở nên nơm nớp lo sợ đứng lên, đồng thời đều đã lùi đến hai bên đường phố, tất cả đều quỳ trên mặt đất. Chỉ thấy trên đại lộ, một cái thiên long nhân cưỡi một cái cường tráng nhân loại nô lệ, bên người theo mấy người tùy tùng, nghênh ngang địa tẩu ở trên đường phố, mà Sabo đạp phao phao xe trực tiếp nghênh liễu thượng khứ. Điều này làm cho người chung quanh đều xuống giật mình. Bọn họ làm sao cũng thật không ngờ, có người dám nhìn kỹ thiên long nhân uy nghiêm. Người kia và cô bé kia đang làm gì? Bọn họ không thấy được thiên long nhân tới sao? Lại vẫn nghênh ngang địa tẩu ở giữa đường, là muốn chết sao? Chờ đã, cái kia phao phao trên xe nam hình như là long hồn băng hải tặc thuyền trưởng Sabo. Cái gì? Sabo, chính là cái kia hơn 2 năm trước ở Đông Hải giết chết qua thiên long nhân chính là cái kia Sabo. Cái này xảy ra đại sự, một cái giết qua thiên long nhân nhân há lại sẽ quan tâm cái gì thiên long nhân quyền uy ni? Hắn sẽ không đối với cái này thiên long nhân cũng xuống tay à? Sabo tự nhiên cũng nhìn thấy thiên long nhân. Hắn phao phao xe trực tiếp ngừng ở thiên long nhân trước mặt. Annie đây là vẻ mặt hiếu kỳ địa nhìn trước mắt thiên long nhân. Không hiểu hỏi, ca ca, cái này nhân loại thế nào thấy là lạ? Trên đầu chả thế nào bộ một cái phao phao? Cảm giác thật là ngu à? Sabo nghe xong, vừa cười vừa nói, ha ha, là cố gắng ngu. Đối diện thiên long nhân vừa nghe, nhất thời nổi giận, lớn mật. Các ngươi loại này dân đen, cũng dám ngăn khuất vĩ đại Skoda EST trước mặt, dĩ nhiên không quỳ xuống hành lễ, chính là tội ác tày trời. Ta muốn đem các ngươi toàn bộ đều xử tử. Lúc này, một bên tùy tùng chứng kiến Sabo phía sau, nhất thời sắc mặt đại biến, nhỏ giọng đối với Skoda EST nói rằng, Skoda EST, đối với đối diện người kia là Sabo. Cũng liền trước đây ở Đông Hải giết chết qua Marcus trên cái thế giới kia tội phạm. Skoda EST vừa nghe, nhất thời biến sắc, Hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ gặp phải Sabo. Đối với một cái đã giết qua một lần thiên long nhân người mà nói. Lại giết một lần tựa hồ cũng không coi vào đâu. Như vậy một cái hung nhân phía trước. Hắn chỗ ỷ lại thiên long nhân thân phận tựa hồ căn bản không phải sử dụng đến. Sabo nhìn trước mắt thiên long nhân. Ở trong mắt hắn thấy được sợ hãi. Thoạt nhìn, cái này thiên long nhân cũng không đều là ngu ngốc. Bọn họ cũng không tự đại đến tự cao tự đại. Chỉ ít, đối với chính hắn một không tuân quy củ nhân. Bọn họ vẫn là hiểu được sợ hãi. Vì vậy, Sabo lộ ra một tia cười tà. Mở miệng nói, tránh ra, hoặc là, chết, giết thiên long nhân. Hắn cũng không có hứng thú. Nếu không có lúc trước lần kia là bị hệ thống bức cho. Sabo chỉ có không phải sẽ cho mình làm cho phiền toái lớn như vậy. Mà trước mắt cái này thiên long nhân, đại gia không cừu không oán, yếu kê một cái, Sabo chỉ có lười xuống tay với hắn, giết, hắn nhưng lại không có hứng thú, nhưng bức bách thiên long nhân cho mình nhường đường, hắn vẫn rất có hứng thú. Thiên long nhân là ai? Thế giới quý tộc, hưởng hữu chủng chủng đặc quyền, một ngày thiên long nhân nhường ra, vậy đối với thiên long nhân danh vọng cũng là một loại đả kích. Trước mắt cái này Skoda EST cũng sẽ trở thành thiên long nhân chung sỉ nhục. Cái này có thể sánh bằng giết hắn đi còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Quả nhiên, Skoda EST vừa nghe, trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ. Tức giận nói, chết tiệt, Sabo, người cũng dám nhục nhã ta. Ta nhất định phải giết ngươi. Ta, lời còn chưa nói hết. Một đoàn nóng bỏng hỏa diễm liền trực tiếp rơi vào Skoda EST trên người. Trong nháy mắt, Skoda EST là được một người sống. Ở trong hỏa diễm thống khổ kêu rên. Bất quá quá trình rất nhanh. Gần 3-4 giây, Skoda EST là được một tiêu thi. Sabo chứng kiến tình huống này. Không khỏi trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người chung quanh đều ngẩn ra. Không ai từng nghĩ tới. Thiên long nhân lại chết như vậy. Bị hoạt hoạt chết cháy rồi. Hơn nữa động thủ lại còn là một cái thoạt nhìn vô hại như vậy khả ái tiểu nữ oa. Sabo cũng không nghĩ tới. Annie dĩ nhiên sẽ như vậy quả đoán. Khoát tay chính là một đám lửa. Trực tiếp chết cháy rồi thiên long nhân. Trông thấy đã hoàn toàn không có bất kỳ khí tức gì thi thể. Hắn không khỏi nở nụ cười khổ. Lần này xem ra lại muốn ra nhiễu loạn lớn rồi. Sabo trông thấy Annie, mở miệng nói. Annie, ngươi làm sao lại đột nhiên xuất thủ ni? Annie vẻ mặt nghi ngờ nói. Không phải ca ca ngươi nói sao? Tránh ra hoặc là chết. Hắn không có tránh ra. Cho nên cũng chỉ có thể chết đi. Ách, cái này lời hoàn toàn không tật xấu. Chỉ là Sabo không nghĩ tới. Annie đối với sát nhân dĩ nhiên tuyệt không bài xích, thực sự khó có thể tưởng tượng, nàng đang được vời gọi qua đây trước, đến tột cùng qua là cuộc sống ra sao? A, thiên long nhân chết chạy mau a. Trong nháy mắt, đoàn người trực tiếp nổ tung nồi, tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng mà chạy trốn đứng lên. Thời gian qua đi hơn 2 năm, có một thiên long nhân bị giết chết. Hơn nữa còn là ở cách hải quân bản bộ gần như vậy địa phương. Cái này có thể sánh bằng ở Đông Hải muốn càng khiến người ta chấn động. Sabo thấy vậy, thở dài một hơi. Xem ra, Sabo đi quần đảo cuộc hành trình liền đến đây kết thúc. Hắn giơ cánh tay lên, mở ra thông tấn khí. Mở miệng nói, các vị, nói cho đại gia một cái tin xấu. Thiên long nhân chết, chúng ta đến ly khai. Thông tấn khí bên kia mọi người đều trầm mặc. Lúc này, Robin mở miệng nói, lại là ngươi làm. Sabo cười khổ một cái, mở miệng nói, coi là vậy đi, tình huống cụ thể lên thuyền sau đó mới nói. Hiện tại đại gia lập tức phản hồi 15 hào gơ tập hợp. Mang theo vẻ mặt vô tội Annie, Sabo trực tiếp lấy niệm lực nâng lên toàn bộ phao phao xe. Nhanh chóng hướng về 15 hào gơ bay đi, để lại đám người hỗn loạn, mà thời gian không bao lâu, hỗn loạn liền trực tiếp lan tràn tới toàn bộ Sabo đi quần đảo. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, ngọa tào, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau,